Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, Tam Hoa Viên Mãn. Đại La Bất Hủ. Róc rách, thời không trong sương mù. Ba đóa thần bí chi hoa tại chập chờn. Bên trong chia ra bao vây dựng dục ba đạo cường đại bóng người. Bọn họ phân biệt cũng là Liễu Thanh quá khứ, hiện tại, tương lai. Tam đại bản tôn, tam hoa viên mãn, đại la bất hủ, ông, thời không dung chuyển, một cỗ kinh khủng thời không phong bạo cuốn tới, mênh mông dòng nước lũ ùn ùn kéo đến, chấn động phiến khu vực này. Bên ngoài, cảm nhận được kịch liệt chấn động, tà nhãn nhất thời hoảng sợ trợn to tròng mắt. Nó ngơ ngác nhìn phía trước hỗn loạn thời không phong bạo, kém chút không có sợ choáng váng. Trời ạ, hắn đang làm gì? Thế mà đưa tới thời không phong bạo. Tà nhãn mộng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao dẫn tới thời không phong bạo? Loại tràng diện này quả thực ngàn năm một thuở a. Một khi bị cuốn vào thời không phong bạo, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liền tà nhãn đều có chút tim đập nhanh. Huống chi những người khác. Tà Phật bọn người hoàn toàn bị kinh hãi. Nguyên một đám không dám nhúc nhích. Bởi vì nơi này còn có Liễu Thanh hạ thủ hộ phong ấn. Một khi rời đi, nhất định bị cuốn vào thời không phong bạo ngòm cù tỏi. Ùng ục, mấy người nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hãi. Nhân hoàng không có sao chứ? Lẫm Đông nữ vương có chút lo lắng nói. Tà Phật lấy an ủi. Không cần lo lắng nhân hoàng. Thực lực của hắn các ngươi là rất rõ ràng. Chỉ là một chút thời không phong bạo cũng không có vấn đề. Xác thực, nhớ tới Liễu Thanh biến thái thực lực. Nguyên một đám lại yên lòng. Bọn họ tập trung tinh thần nhìn về phía trước lan lộn gào thét thời không phong bạo. A, đó là cái gì? Bỗng nhiên, tà nhãn phát ra một tiếng kinh nghi. Nó trông thấy thời không phong bạo trung chính có ba đóa kỳ dị hoa. Cắm rễ tại thời không loạn lưu bên trong. Cái kia ba đóa hoa. Khí tức huyền ảo, thần bí khó lường. Tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Tam hoa tụ đỉnh, là tiên thủ đoạn, tà nhãn kinh dị quát to một tiếng. Tam hoa tụ đỉnh, đây là tiên tu luyện thủ đoạn a. Nó trong mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liễu Thanh lại là tiên, hơn nữa còn tu thành tam hoa viên mãn. Chứng đạo đại la, chánh thức bất hủ bất diệt, siêu thoát thời không trường hà. Tình cảnh này thật sâu rung động tà nhãn. Nó âm thầm kinh dị. Nhìn lấy cái kia chập chờn ba đóa thần bí chi hoa. Chính là đã diệt tiệt tiên đã từng thủ đoạn đặc thù. Loại kia chỉ thuộc về tiên tu luyện phương pháp. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Một khi ngưng tụ trên đỉnh tam hoa viên mãn. Cái kia chính là đại la. Cũng chính là tương đương với thần ma bất hủ cảnh giới. Xưng là bất hủ đại la tiên. Cái này cảnh giới, hoàn toàn là trong vũ trụ đỉnh lưu. Tại thời không loạn lưu bên trong, ba đóa hoa ngay tại hấp thu vô tận thời không năng lượng. Quấy thời không, dẫn phát thời không phong bạo. Cái kia kinh khủng tràng diện cho dù là có được thời không thiên phú tà nhãn đều cảm thấy hãi. Hùng khiếp vía, dạng này trình độ thời không phong bạo. Nó cũng không dám bước chân a. Oanh, đột nhiên, phong bạo nổ tung, từ bên trong tuôn ra một đầu mênh mông sông dài. Đó là một đầu thần bí quang hà. Thời không dung chuyển, quang hà vờn quanh mà đến, cuốn lấy ba đóa thần bí chi hoa chìm chìm nổi nổi, dường như nước chảy bèo trôi. Thời không trường hà, tà nhãn kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Không đúng, cái kia không phải chân chính thời không trường hà, mà chính là một đoạn thời không quang hà. T, tà nhãn hít một hơi lãnh khí, sợ hãi nói. Thế mà có thể giai đoạn thời không trường hà, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thật là đáng sợ, bên cạnh tà Phật bọn người nghe được mạc danh kỳ diệu. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn ngoại trừ trông thấy thời không phong bạo bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn không hiểu tà nhãn tại nói nhỏ thứ gì. Nhưng có một chút bọn họ nghe hiểu, thời không phong bạo bên trong, có tiên tồn tại. Một vị đại la tiên, chính đang ngưng tụ tam hoa viên mãn chi cảnh, đặt chân bất hủ, có Bất Hủ Đại La Tiên ở trong đó. Cái kia nhân hoàng chẳng phải là... chấm ngoặc kép, Lẫm Đông Nữ Vương mặt lộ vẻ lo lắng nói ra. Nhưng Tà Phật có chút hiểu được, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta nhìn, vị kia Đại La Tiên có lẽ cũng là nhân hoàng bản thân. Tiên, đã sớm diệt tuyệt, nhưng nhân hoàng trên người có một luồng tiên khí tức. Không sai, chính là như vậy. Tà Phật càng khẳng định chính mình suy đoán. Gia hỏa này đoán đúng rồi. Liễu Thanh xác thực hoàn thành tam hoa tụ đỉnh triệt để viên mãn. Quá khứ, hiện tại, tương lai hoàn mỹ chú tạo đi ra. Một cách tự nhiên bước vào đại la cảnh. Đến nay cấp độ, có thể nói Liễu Thanh đã không sợ trong vũ trụ phần lớn uy hiếp. Làm chân đạp thời không? Nhảy ra bên ngoài số mệnh đại la tiên. Hắn có đầy đủ tự tin. Huống chi theo hắn tấn thăng đại la, tam hoa viên mãn, thể nội đại hỗn độn lần nữa tiến giai, mà lại thế giới thụ lại một lần nghênh đón thuế biến. Kéo theo 3000 đại đạo ma thần lại một lần thuế biến. Thực lực càng thêm cường đại, đạt đến một cái không cách nào đánh giá tầng thứ. Lúc này, tại thời không quang hà bên trong, Liễu Thanh chính yên lặng xếp bằng ở cái kia. Đỉnh đầu khánh vân phun trào, ánh sáng tràn ngập, sương mù hỗn độn xen lẫn, bao vây lấy ba đóa đại la chi hoa. Ngay tại thai nghén cùng thối luyện, đệ nhất đóa mang theo u ám hỗn độn sắc màu, thứ hai đóa tím khí vờn quanh, giống như một gốc hồng mông thanh liên, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, bên trong dựng dục một tôn kinh khủng tồn tại. Xen lẫn có hai đại đỉnh cấp chí bảo, thứ ba đóa hoa dựng dục một đạo mơ hồ mà hư huyễn bóng người, chính là tương lai thân, hư vô mờ mịt, dường như không tồn tại ở thời đại này, bởi vì có thời không thác loạn tràng cảnh, mới có thể thành công ngưng tụ ra tương lai thân, mới có thể tam hoa viên mãn. Mảnh này rối loạn thời không, hiển nhiên là Liễu Thanh nguyên nhân mới xuất hiện. Hiện tại tam hoa viên mãn, Liễu Thanh triệt để hoàn thành một bước cuối cùng. Soạt, thời không quang hà vờn quanh, cả người hắn khí tức biến đến thần bí khó lường, hư vô mờ mịt lên, dường như rơi vào thời không, đặt chân sông dài, lại vạn pháp bất xâm, vạn đạo không dính, loại trạng thái này phá lệ thần dị. Đại la, nguyên lai là dạng này. Sau một hồi, Liễu Thanh thăm thẳm mở hai mắt ra, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể hắn hết thảy đều hoàn thành thuế biến. Tu vi, thể phách, chân linh ý chí chờ một chút đều thông qua lần này đột phá thu được hoàn mỹ tấn thăng cùng thuế biến. Đại la, là một loại đặc thù cảnh giới. Đó là siêu thoát thời không. Nhảy ra vận mệnh, có được gần như không hủ sinh mệnh. Liền xem như tinh thần hủ diệt. Đại la như cụ bất hủ bất diệt. Đây chính là đại la tiên. Rốt cuộc minh bạch vì sao thần ma không cho tiên tồn tại. Liễu Thanh khe khẽ thở dài. Đột phá đại la về sau mới thật sự hiểu. Vì sao trong vũ trụ các đại thần ma đều không cho phép tiên tồn tại. Đó là bởi vì tiên quá mạnh, cường đại đến thần ma đều là sợ cấp độ. Cho nên, tiên nghênh đón chúng thần ma liên hợp vây quét. Bị đánh lên phản thần lạc ấn. Chỉ vì tiên quá mức cường đại. Phá vỡ thần ma giới hạn, thậm chí phá vỡ vũ trụ thăng bằng mới nghênh đón các đại thần ma liên thủ vây giết. Không thể không nói, tiên, thật cường đại vô cùng, thần ma đều là sợ. Oanh, đúng vào lúc này, thời không trường hà bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tại thời không thượng du, hạ du, phân biệt có mấy đạo khí tức kinh khủng bạo phát, ngăn cách thời không trường hà đột nhiên hướng Liễu Thanh xuất thủ. Cong, có đao mang xé rách bầu trời, chém về phía Liễu Thanh. Một đao kia, ẩn chứa chém chết thời không lực lượng đáng sợ, lại có thể vượt qua thời không chảm giết tới. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, hai mắt nheo lại, hừ, tuy nhiên không rõ ràng vì sao có địch nhân theo thời không tương lai chảm sát hắn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, thời không đảo lưu, hắn trực tiếp vung tay một cái thời không đảo lưu. Đao mang kia kịch liệt giãy giụa, kháng cự thời không lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn bị thời không lực lượng vòng quanh đảo lưu trở về. Giết, lúc này, thời không thượng du, một tôn mơ hồ hư ảnh đạp lên cuồn cuộn phong bạo đi tới. Một chưởng vỗ hướng Liễu Thanh. Một chưởng này vừa nhanh vừa vội. Khí tức kinh khủng bao phủ xuống. Muốn chết. Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Đỉnh đầu ba đóa hoa hơi chấn động một chút. Đại biểu cho đi qua cái kia một đóa hoa đột nhiên nở rộ ra. Từ bên trong dò ra một cái u ám đại thủ. Nhẹ nhàng như thế vỗ. Bành. Cái kia một bóng người liền người mang theo tay cùng một chỗ bị đập nát tại thời không thượng du. Phong bạo bên trong. Quá khứ thân. Xuất thủ. Nhất trưởng diệt một cái không biết bóng người. Cái kia cường địch. Đến từ quá khứ. Thời không thượng du một cái nào đó không biết thời đại. Giết. Hạ du. Mấy đạo mơ hồ đáng sợ bóng người đạp lên thời không ngược dòng mà đến. Bọn họ mỗi một vị đều phá lệ mạnh mẽ và khủng bố. Mỗi người tế ra chí bảo. Hướng về Liễu Thanh nghĩa vô phản cố giết tới. Tình cảnh này. Để Liễu Thanh lông mày khóa chặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao thời không thượng du và hạ du đều có cường đại không biết địch nhân xuất thủ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn chứng đạo đại la dẫn tới? Không quản các ngươi là cái gì, đã xuất thủ, vậy liền hết thảy trấn áp. Liễu Thanh sắc mặt hung ác, bước vào thời không trường hà, quả quyết xuất thủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.